Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn, đây là sức mạnh gì vậy? Nói về nhãn giới, vẫn phải là ma vương. Ai bảo Triệu Vân kết minh hôn chứ? Ai bảo thê tử minh hôn của hắn lại là chân thân đến dương gian chứ? Kết khế ước với nàng, sao có thể không mơ màng cho được? Không có gì đáng ngại. Cứ coi như là nghỉ ngơi một lát. Sức mạnh này, thật là kỳ lạ. Hắn chìm vào giấc ngủ, chắc chắn có liên quan đến nó. Hai lão nhân một trái một phải, vẫn đang dán mắt vào Triệu Vân. Tay chân không yên phận như bản đại tiên còn muốn chọc Triệu Vân một cái. Đừng làm phiền hắn. Ma vương thản nhiên nói. Nghe vậy, hai lão nhân đều nhướng mày, ai? Ma vương không đáp lại, cũng lười để ý. Thấy Triệu Vân mơ màng, hắn cũng muốn ngủ một giấc. Trong trạng thái cực kỳ suy yếu, hắn cũng thường xuyên buồn ngủ, ngủ 100 năm cũng không thành vấn đề. Lại còn có người khác. Bàn đại tiên khẽ nhíu mày. Chắc là trốn trong vĩnh hằng giới. Lão thần côn trầm ngâm nói. Hai người không biết đó là vị đại thần thông nào, nhưng chắc chắn không phải kẻ địch. Không làm phiền Triệu Vân, không có nghĩa là không nghiên cứu loại sức mạnh kia. Hai lão nhân rất có chi tiến thủ, trong đầu đầy áp ý niệm cầu chi. Loại sức mạnh này, họ mới gặp lần đầu, rất huyền diệu, rất tà môn. Cho đến khi giữa hai hàng lông mày của Triệu Vân hiện ra một đạo bí văn, con ngươi của hai người mới nheo lại hết mức. Đây là một loại văn tự cổ xưa, một loại biểu tượng, trong mật quyển của tiên tông có ghi chép. Minh hôn. Lão thần côn nhìn về phía bàn đại tiên. Chắc chắn là nó. Giọng điệu của bàn đại tiên vô cùng quả quyết. Hai người cuối cùng cũng thông suốt, đây mẹ nó là sức mạnh minh hôn. Chính vì nhận ra nên họ mới thổn thức không thôi. Kinh nghiệm và những gì thánh tử nhà mình đã trải qua quả nhiên đủ kỳ lạ, nếu không phải là nhân tài xuất chúng, cũng không thể đi con đường hoang dã như vậy. 3 năm ngày sau đó, họ đều ở trong thông đạo. Triệu công tử vẫn ngủ say sưa, sức mạnh minh hôn lượn lờ không dứt. Còn hai lão nhân thì canh giữ bên cạnh hắn, không dám rời nửa bước. Nơi này yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt, tất cả đều vì trận chiến ở Tây Hoang. Thánh tử tiên tông đại triển thần uy, dùng một đạo thân đánh cho thần tử của thôn thiên tộc tàn phế. Quả thực đã kinh động bốn phương. Đến ngày thứ 6, thân thể Triệu Vân mới run lên. Sau đó, một bóng hình yêu kiều đột ngột hiện ra. Chính là Diệu Ngữ, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh giấc, bước ra khỏi vĩnh hằng giới. Nhìn thấy Triệu Vân đang ngủ say, nước mắt nàng liền lưng tròng. Một lần sinh tử thật như một giấc mơ, chớp mắt đã là 100 năm. Chính là nàng rồi. Hai lão nhân vuốt râu, có thể nhìn thấy bí văn trên trán của Diệu Ngữ. Bí văn tương tự, trên trán Triệu Vân cũng có một đạo, vừa hay thành một đôi. Hai người khá khó hiểu. Minh hôn không phải là khế ước giữa người sống và người chết sao? Thế nhưng tiểu cô nương này rõ ràng có máu có thịt, có cả tình cảm. Nhìn kỹ, ánh mắt cả hai đều trở nên sâu thẳm, lông mày cũng theo đó mà nhíu lại. Không đúng, nữ tử này không hoàn toàn thuộc về dương gian, nàng chắc hẳn đến từ âm tào địa phủ. Như vậy, chuyện này lại càng thêm mới lạ, nàng rõ ràng là chân thân xuất khỏi minh giới. Bên này, Triệu công tử cũng đã tỉnh ngủ. Nhìn thấy Diệu Ngữ, hắn lập tức tỉnh táo. Tướng công, tiếng gọi này của Diệu Ngữ vẫn dịu dàng như năm xưa. Triệu Vân mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng. Nhiều năm không gặp, Diệu Ngữ cuối cùng cũng đã sống đúng với dáng vẻ mà nàng nên có. Hai lão nhân rất biết điều, mỗi người một bên, chắp tay sau lưng rồi đi. Đi được một quãng xa, vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn. Tình duyên trên thế gian thật là một thứ kỳ lạ. Dám bắt vợ của hắn, đáng bị đánh chết. Hai người lẩm bẩm, hắn trong lời họ nói tự nhiên là chỉ Ô Thiên Lão Hoàng. Bắt tiểu tức phụ của người ta, tướng công người ta sao có thể không nổi nóng. Từ xưa có nhân ắt có quả, gây là nhân, tử kiếp chính là quả. Thông đạo kỳ ảo rực rỡ sắc màu bỗng có thêm chút lãng mạn, Diệu Ngữ dường như có vô vàn lời muốn nói, trong vẻ thê mỹ lại nở rộ nụ cười yêu kiều. Mà Triệu Vân, cuối cùng cũng đã giải tỏa được những nghi hoặc trong lòng. Tiểu cô nương này quả thật đến từ âm gian. Còn về việc làm sao đến được, Diệu Ngữ không hề nhắc tới một lời. Đó hẳn là một con đường đầy gian nan. Kẻ kia thưởng thức cho kỹ vào. Tiên giới chế tài giả phất tay, truyền một bức tranh vào minh giới. Minh thần liếc nhìn một cái rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Không khó để nhận ra vẻ mặt ngài có phần ngượng ngùng. Một chế tài giả đường đường như ngài lại chịu thiệt trong tay một tiểu tử. Âm dương lộ nguy hiểm đến thế, vậy mà tiểu cô nương kia lại thật sự qua được. Tình ái à? Thật quá thú vị. Khi vực môn mở ra lần nữa, Triệu Vân và Diệu Ngữ sánh vai bước ra. Đi phía sau là hai lão bảo vệ được mệnh danh là kỳ đà cản mũi. Có lẽ do làm chó độc thân đã lâu, thấy người ta phát cẩu lương, Cả hai bỗng nảy ra một suy nghĩ tìm một bà bầu bạn. Ngày thứ 9, Triệu Vân lại mở chiếc hộp ma nhỏ. Diệu Ngữ được đưa vào tu hành trong Hỗn Thiên Ma giới. Hỗn Thiên Ma Vương là khán giả, nhìn mà trầm ngâm. Người ta thường nói, xa cách một thời gian ngắn còn hơn tân hôn. Nhưng câu nói này, đặt lên người nào đó, dường như lại không phải như vậy. Mới có mấy ngày thôi mà đã đưa vợ vào trong rồi. Thứ tốt đấy, hai lão nhân đều là người biết hàng, ôm lấy hộp ma không buông. Nếu không nhìn lầm, đây là vật của ma thần. Đừng nhìn nó là một chiếc hộp nhỏ không đáng chú ý, thực chất bên trong ẩn chứa càn khôn. Nghe lão tổ tông nói, tốc độ thời gian trong Hỗn Thiên Ma giới khác với bên ngoài, tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Nếu vào trong tu hành ngộ đạo, chắc chắn sẽ làm ít công to. Người lấy nó từ đâu ra vậy? Bàn đại tiên kích động vô cùng. Hòa khí chân nhân tặng. Triệu Vân nghiêm túc nói. Tặng hay lắm, tặng không lấy tiền. Lão thần côn đã cười không khép được miệng. Có thánh địa tu luyện này, đệ tử Đại La Tiên Tông của lão đều có thể vào trong tu hành, tuyệt đối là đại tạo hóa. Thế hệ sau đều là lực lượng nòng cốt, sau này nhất định có thể gánh vác đại kỳ trấn hưng truyền thừa. Triệu công tử không nói nhiều, cầm bản đồ lên khắc tọa độ. Trước khi về Bắc Hoang, hắn phải đến Mộng Chi Đảo một chuyến. Vân Yên vẫn còn ở đó, không biết đã ngưng tụ ra chân thân chưa? Nếu ta nói thứ này là do ta tìm được, Bất Niệm sư muội có hôn ta một cái không nhỉ? Lão thần côn vẫn ôm hộp ma, đang dùng một chiếc khăn tay nhỏ lau đi lau lại. Đưa đây cho ta. Bàn đại tiên giật phát lấy. Có nói thì cũng là ta nói. Lão thần côn tất nhiên không chịu, vớ lấy pháp khí, la lối om sòm không dứt. Ma vương đảo mắt qua lại, nhìn họ như nhìn hai tên ngốc. Người của tiên tông đa phần đều đứng đắn, nhưng hai lão này là ngoại lệ. Trong một vòng tròn nào đó, họ còn nổi tiếng hơn cả Trường Sinh Tiên năm xưa. 3 ngày sau, Triệu Vân thả Diệu Ngữ ra. Bên ngoài 3 ngày, trong Hỗn Thiên Ma giới đã là 30 năm. Lúc vào, Diệu Ngữ hoàn toàn lành lặn, lần này gặp lại đã mình đầy thương tích máu me. Đừng nói là Triệu công tử, ngay cả bàn đại tiên và lão thần côn nhìn cũng thấy đau lòng. Nhưng đau có cái lợi của đau, 30 năm tu hành, Diệu Ngữ đã lột xác, khí vận vượt xa 3 ngày trước, ta đã không thể chờ đợi được nữa để về tiên tông rồi. Lão thần côn cười nói, anh hùng sở kiến lực đồng. Bàn đại tiên cũng ánh mắt sáng rực. Sức mạnh thần kỳ của Hỗn Thiên Ma giới, họ đã thấy được từ trên người Diệu Ngữ. Đúng là một công cụ hack game cấp thần. Có hộp ma này, đệ tử tiên tông đều có thể đột phá thần tốc trong thời gian ngắn. Triệu Vân nhẹ phất tay áo, đưa Diệu Ngữ vào trong tử phủ. Bên trong có một ao tiên, có thể giúp nàng chữa thương. Ngoài ra, hắn còn vận dụng bản nguyên để nuôi dưỡng thể phách của Diệu Ngữ. Thiên phú của tiểu cô nương này cực mạnh, có thể trong 30 năm siêu thoát tâm cảnh niết bàn của bản thân, tuyệt đối là hạt giống tu luyện tốt. Lần nữa đến Mộng Chi Đảo, Triệu Vân đã quen đường quen lối. Từ xa, hắn đã thấy một bóng người quen thuộc. Là U Lão Đạo, đang ngồi trên một tảng đá ngầm hút thuốc. Sao lại ngồi đây rồi? Triệu Vân cười, từ từ đi tới. Ở đây mát, U Lão Đạo cầm tẩu thuốc nhỏ, đi vòng quanh Triệu Vân, cũng như nghiên cứu đồ cổ, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thỉnh thoảng còn đưa tay ra véo véo cánh tay, bắp chân nhỏ của Triệu Vân. Đây chính là người nổi tiếng, một đạo thân đã đánh thôn thiên thần tử thành tàn phế. Nếu không phải thời hạn đã hết, đạo thân tiêu tan, nếu không, thôn thiên thần tử chắc chắn phải chết. Đúng là mát thật. Bàn đại tiên và lão thần côn rất tự giác, đều tìm chỗ ngồi xuống. Mộng tiên không ưa hai người họ, chắc chắn sẽ không cho họ vào. Mà lão già tên U này, 8 phần cũng như họ, bị chặn ở ngoài đảo, nên mới ngồi xổm ở đây tu tiên. So với họ, Triệu công tử vào đảo không hề tốn chút sức lực nào. Dù sao, Vân Yên cũng là sư phụ của hắn, hồng hoang chi thể là đồ nhi của hắn. Lão phu thực sự không hiểu nổi, vĩnh hằng thể lại có thể lột xác thành vĩnh hằng đạo thể hoàn chỉnh sao? U lão đạo nhả ra những vòng khói sâu lắng, nhìn bàn đại tiên, rồi lại liếc lão thần côn. Đêm đó lão không ở Tây Hoang, nhưng trận chiến giữa Triệu Vân và thôn thiên thần tử đã có hình ảnh ghi lại, lão đã xem rất nhiều lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy là một đạo thân, nhưng huyết thống lại hoàn chỉnh. Có thể chứ? Hai lão nhân nghiêm túc nói bừa. Vĩnh hằng thể và vĩnh hằng đạo thể là hai người khác nhau, rất ít người biết chuyện này. Chuyện này không thể tùy tiện nói bậy, để tránh rước họa vào cho tiên tông. Bọn họ còn đang nghĩ cách lôi kéo vĩnh hằng đạo thể về phe mình. Như vậy một sáng một tối, mới có thể âm thầm phát triển. U lão đạo ung dung hút thuốc, không mấy tin lời của hai lão này. Vĩnh hằng thể nửa vời, vĩnh hằng đạo thể không khiếm khuyết, e rằng có bí mật bên trong. Không chừng, đó là hai người khác nhau, chỉ là thế nhân không nhận ra mà thôi. Chúc thư hữu thiên huyền, chiến, thi cử thuận lợi. Dưới ánh trăng, Mộng Chi Đảo chìm trong yên bình và tĩnh lặng. Khi Triệu Vân đi vào rừng trúc, liền thấy Mộng Tiên đang ngồi trong đình nghỉ mát uống trà. Ngoài Mộng Tiên, còn có một nữ tử khác, áo trắng như tuyết, tóc xanh bay phất phới. Nhìn kỹ thì, chẳng phải là Phượng Ngâm hay sao? Thảo nào u lão đạo ở bên ngoài hóng mát, thì ra sư tôn của lão ở trên đảo. Nhiều ngày không gặp, vị nữ tiền bối này đã mạnh hơn trước, hiển nhiên đã là một vị bán thần. Ngược lại, vị tu luyện mộng đạo kia, khí tức có phần yếu đi một chút. Xem ra, việc trả lại tự do cho Vân Yên đã khiến nàng phải chịu không ít tổn thất. Nhưng cũng không sao, với nội tình của mộng tiên, việc tiến vào cảnh giới bán thần chỉ là vấn đề thời gian. Gặp qua hai vị tiền bối. Triệu Vân rất biết điều, từ xa đã chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Phượng Ngâm khẽ cười, nàng nhìn Vĩnh Hằng thể rất thuận mắt. Nếu không có tiểu đạo hữu này, đừng nói là tấn thăng bán thần cảnh, ngay cả việc tỉnh lại từ giấc ngủ say cũng khó khăn. Đây là ân tình lớn như trời, ngày sau nếu Tiên Tông gặp nạn, nàng nhất định sẽ trả lại nhân tình này. Tiên Tông và đạo gia liên hôn rồi sao? Mộng Tiên thản nhiên hỏi. Chưa ạ, Triệu Vân lắc đầu, bị hỏi mà có chút không hiểu. Nếu chưa liên hôn, ngươi học thiên cơ thuật từ đâu ra? Mộng Tiên nhấp một ngụm trà, ngay từ khoảnh khắc Triệu Vân bước vào, nàng đã nhận ra, thiên cơ chi lực chính là bằng chứng. Tự học, Triệu Vân nói một cách thâm trầm, cực kỳ vững vàng. Cùng lắm thì bị phế thêm lần nữa, hắn cũng chẳng bận tâm. Mộng Tiên không ra tay. Lần trước là do Vân Yên phá vỡ quy tắc, nàng có lý do để phế thiên cơ thuật của Triệu Vân. Lần này Triệu Vân tu luyện lại, dù là tự học hay do người ngoài truyền dạy, cũng không liên quan đến nàng. Triệu Vân đi vào sâu trong rừng trúc, đến bên một tiên trì. Vẫn là đóa sen trắng như tuyết ấy, lặng lẽ mọc giữa hồ. Khác với trước đây, đóa sen giờ đây tràn đầy sinh linh khí. Nếu tập trung nhìn kỹ, còn có thể thấy bên trong đóa sen có một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Đó là Vân Yên, chính xác hơn là một đạo ngoại tướng. Ngươi đến rồi. Từ trong đóa sen vọng ra tiếng nói. Còn bao lâu nữa mới ngưng tụ được chân thân? Triệu Vân cười hỏi. Rất lâu. Vân Yên không đưa ra thời hạn cụ thể. Ai bảo nàng chỉ là một hóa thân cơ chứ? Dù bản tôn đã trả lại tự do, nàng vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Có thể là 100 năm, cũng có thể là 1.000 năm. Dấu vết của năm tháng sẽ là xương thịt cho chân thân của nàng. An tâm ngưng hồn. Triệu Vân vừa nói, vừa dẫn động tạo hóa chi lực. Tuy tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể giúp được Vân Yên. Sư tôn. Phía sau vang lên tiếng gọi non nớt, Triệu Vân bất giác quay đầu lại, liền thấy một tiểu tử, chính là Hồng Hoang chi thể, đang ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt to sáng ngời, không một chút vẩn đục, lại ẩn chứa đầy đạo uẩn. Không còn đạo thương từ pháp tắc, hắn dường như đã tích lũy đủ để bộc phát, tu vi đã đạt đến động hư cảnh. Có nhớ ta không? Triệu Vân mỉm cười. Có ạ, tiểu tử ngây thơ đáp. Ngoan. Triệu Vân xoa đầu hắn, đồng thời liếc mắt nhìn vào Vĩnh Hằng giới, dĩ nhiên là nhìn Ma Vương. Ngày xưa tên này đến Mộng Chi Đảo chính là để cướp đoạt Hồng Hoang chi thể. Cho hắn chút máu, ta có việc lớn cần dùng. Ma Vương ung dung nói. Như vậy không hay đâu. Triệu Vân ho khan, không quên liếc nhìn Mộng Tiên. Miệng nói vậy, nhưng tay hắn lại không hề nhàn rỗi, thật sự lấy một ít máu của đồ đệ. Hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất chi là thanh kỳ, sư tôn mượn để nghiên cứu một chút. Hồng Hoang chi thể chưa dành thế sự, nên không cảm thấy đau đớn. Ngược lại, trên gương mặt Mộng Tiên lại hiện lên vài vạch hắc tuyến. Thấy chưa? Lẽ ra không nên để tên này vào, đúng là không biết xấu hổ. Thế là, nàng vận chuyển càn khôn, ném Triệu Vân ra ngoài. Thoải mái. Ba người đang hóng mắt bên ngoài đều ngẩng đầu lên. Không vào trong quả là quyết định đúng đắn, khỏi bị người ta ném ra. Triệu Vân khí huyết cuộn trào, một bước đứng vững, đạp cho mặt biển nổi sóng vạn trượng. Tuy có chút chật vật, nhưng máu tươi đã lấy được. Hỗn Thiên Ma Vương muốn có đến vậy, chắc chắn là có công dụng lớn. Đồ Nhi, ngày khác ta lại đến thăm con. Sư Tôn, ngày khác ta lại đến thăm con. Triệu Vân chuyển lại một câu rồi quay người chuồn mất. Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn cũng vội vàng đuổi theo. Trước khi đi, họ còn tiện tay trôm của U Lão Đạo vài món đồ. Tuy không phải bảo vật gì, nhưng vào những đêm khuya vắng người cũng có thể dùng để giải khuây. Ngươi cần máu của Hồng Hoang chi thể để làm gì? Triệu Vân hỏi, thiên cơ bất khả lộ. Đại Ma Vương lại bắt đầu tỏ ra thần bí. Triệu Vân không thèm để ý. Thiên cơ cái đầu ngươi, đã thích tỏ vẻ thần bí như vậy thì ta không đưa nữa. Muốn máu của Hồng Hoang chi thể thì tự đi mà lấy, xem Mộng Tiên có đánh chết ngươi không. Lát nữa ta nói cho ngươi. Ma Vương ho khan một tiếng. Triệu Vân không để ý tới hắn nữa, cầm lấy máu tươi của Hồng Hoang chi thể xem đi xem lại. Không hổ là huyết thống nghịch thiên, một luồng bản nguyên huyết này quả thực sinh khí bừng bừng. Hắn tách ra ba giọt, dung nhập vào cơ thể. Bản nguyên của hắn không hề bài xích, rất dễ dàng dung hợp. Chỉ tiếc là máu tươi lấy được quá ít, không có tác dụng gì lớn. Cho ngươi thử xem. Triệu Vân lại tách ra ba giọt, đưa cho Diệu Ngữ. Nhưng tiếc là, hai bên lại có sự bài xích, khó mà dung hợp. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lão thần côn đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Triệu Vân cắt máu tươi đi, lập tức nhìn về một phía. Có thể thấy ở cuối đại dương, một bóng người đang đi tới, là một lão già áo tím, chính xác hơn là Diễn Thiên lão đạo. Làm không? Lão thần côn vừa nói vừa lôi vũ khí ra. Phải làm. Triệu Vân ánh mắt lóe lên, kim đao đã nắm trong tay. Mối thù của hắn và Diễn Thiên lão đạo đã có từ lâu, chọn ngày không bằng gặp ngày. Vừa mới bước vào mộng chi hải, Diễn Thiên lão đạo đã nhíu mày. Có sát khí cực mạnh, hơn nữa còn khóa chặt lấy hắn. Không hổ là chuyên gia thôi diễn, năng lực cảm nhận quả thực không có gì để chê. Lão cẩu, nạp mạng. Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, là người đầu tiên xông lên. Lão thần côn và bàn đại tiên, với thân phận là vệ sĩ, cũng khí huyết ngút trời. Mỗi khi tiên tông của hắn gặp nạn, chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của tên này. Kẻ thù gặp nhau, tất nhiên là đỏ mắt căm hờn. Triệu Vân. Diễn Thiên lão đạo thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên hung tợn. Không ngờ lại gặp Triệu Vân ở đây. Chính tên tiểu tử này đã ba lần bảy lượt khiến lão phải chịu thiệt, mỗi lần nhớ lại đều tức sôi máu. Giận thì giận, nhưng lão không xông lên đánh. Bởi vì ngoài Triệu Vân, còn có hai vị tiên vương đỉnh phong. Nếu lão không nhìn lầm, chính là lão thần côn và bàn đại tiên, chiến lực đều vô cùng cường đại. Còn lão, chuyên về thôi diễn, thực sự không giỏi đánh đấm. Trong tình huống này, chạy trốn là thượng sách, để khỏi phải bỏ mạng ở đây. Chạy đi đâu? Triệu Vân chém tới một đao, đao mang trăm trượng chợt hiện. Công kích của hai lão già cũng bá đạo lạ thường. Ta độn. Diễn Thiên lão đạo trong lòng quát lên, cưỡng ép độn thuật rời khỏi vùng trời đó. Là lão tổ của một mạch, sao có thể không có át chủ bài? Lão giỏi thôi diễn, cũng giỏi đào tẩu. Đánh không lại thì chạy, đó cũng là đạo lý từ xưa, tình thế mạnh hơn người mà. Lão mắt lanh tay lẹ, tế ra một cánh cửa truyền tống vực môn. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, theo sát vào trong, bàn đại tiên và lão thần côn tốc độ cũng không hề chậm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Nhưng không phải là đại chiến, mà là ba người Triệu Vân đang đuổi đánh Diễn Thiên, đánh cho thông đạo dung chuyển dữ dội, đến nỗi thế giới bên ngoài cũng sấm chớp vang rền, không gian chấn động không ngừng. Chết tiệt đến muộn rồi. U lão đạo thầm mắng một tiếng, chỉ biết ngẩng đầu lên trời mà nhìn. Lão và Diễn Thiên nhất mạch cũng có thù oán, tiếc là không đuổi kịp. Diễn Thiên lão đạo như một luồng kinh mang, xẹt qua vực môn thông đạo. Phía sau, hai lão một trẻ truy đuổi không buông, vừa đuổi vừa đánh. Không hổ là một trong những lão tổ của Diễn Thiên nhất mạch, bản lĩnh độn thuật của Diễn Thiên lão đạo quả thật không phải dạng vừa. Ba người bọn họ dốc hết sức bình sinh mà vẫn không tài nào đuổi kịp, chỉ thấy một bóng lưng lóe sáng phía xa. Chạy ta cho ngươi chạy. Bàn đại tiên tức đến sôi máu, vung kiếm chém lên vách thông đạo. Một kiếm này của hắn chém xuống, vực môn thông đạo sụp đổ ngay tức khắc. Không báo trước một tiếng à? Lão thần côn chửi ầm lên, lập tức bị cuốn vào khe nứt không gian. Triệu Vân và Diễn Thiên lão đạo cũng bất ngờ không kịp đề phòng, kẻ trước người sau bị cuốn vào theo. Còn bàn đại tiên, hắn lại là kẻ đứng vững nhất. Khe nứt không gian ư. Chuyện nhỏ, đồng đội của hắn đều chịu đòn tốt cả. Dầm. Dãy núi bên ngoài lãnh đủ, bị bốn người rơi xuống làm cho một phen hỗn loạn. Diễn Thiên lão đạo thân hình tả tơi, ba người Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Lão phu ta mà phải sợ các ngươi sao? Diễn Thiên lão đạo đứng vững lại, cười một cách giễu cợt, đầy ẩn ý. Ba người không nói gì, đều đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Những gì họ thấy, những gì họ nghe, đã không còn là trời đất thật sự nữa, mà là một không gian bao la, bên trong tự thành một càn khôn, có tiếng đạo âm cổ xưa vang vọng. Diễn Thiên đạo trường, Triệu Vân thầm nghĩ, không gian quỷ dị thế này, hắn đã từng vào rồi. Năm xưa, nếu không nhờ Gia Nguyệt dựa vào thiên sát khế ước để truy tìm, hắn đã sớm bị Diễn Thiên lão đạo bắt đi rồi. Chỉ có thế thôi à? Bàn đại tiên và lão thần côn thu lại ánh mắt. Cùng liếc về phía Diễn Thiên lão đạo. Đừng vội. Diễn Thiên lão đạo khẽ nhếch mép, từ trong cơ thể hắn, hai bóng người bước ra. Đó là hai người đàn ông trung niên, đều mặc áo giáp, một người cầm đại kích, một người nắm chiến qua, khí thế bán thần hùng vĩ ngút trời, chỉ có một thiếu sót là thần sắc cả hai đều đờ đẫn. Chiến nô cấp bán thần. Hai lão đầu thấy vậy, không khỏi tấm tắc suýt xoa. Cái gọi là chiến nô, chính là một loại khôi lỗi, chẳng qua chỉ là vũ khí giết người. Thứ này bọn họ ngày thường vẫn hay gặp, nhưng cấp bán thần thì là lần đầu tiên đối mặt. Chẳng trách Diễn Thiên lão đạo dám một mình đi lang thang bên ngoài, thì ra là trang bị tận răng. Chắc là đã đào không ít mộ tổ của người ta rồi, Triệu Vân cũng đang quan sát. Đã là chiến nô cấp bán thần, tự nhiên cần thân thể của bán thần. Nếu không phải là mộ cổ của các đại phái có truyền thừa lâu đời, thì lấy đâu ra thi thể cấp bậc này? Đây là muốn đóng cửa đánh chó đây mà. Tự ví mình như thế, lão phu đây thấy vui lòng lắm. Hai lão đầu này cũng thật thú vị, đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trạng đùa cợt. Nhưng, lời tuy thô mà ý không hề sai. Hành động này của Diễn Thiên Lão Đạo chẳng phải là muốn đóng cửa đánh chó sao? Trước đó dùng độn thuật để thị uy, dẫn dụ bọn họ ra ngoài, phần lớn là vì sợ Mộng Tiên nhúng tay vào. Dù sao, Mộng Chi Hải cũng là địa bàn của Mộng Tiên. Tiếc là, Diễn Thiên Lão Đạo đã tính sai một nước. Chiến nô cấp bán thần tuy mạnh, nhưng lại không có tâm cảnh chiến đấu. Đối đầu với Điên Phong Tiên Vương thì vẫn còn kém một chút. Muốn dựa vào hai con khôi lỗi mà tóm được ba người bọn họ, đúng là người si nói mộng. Diễn Thiên Lão Đạo quát lạnh một tiếng, hạ lệnh tru sát. Lệnh vừa ban ra, hai chiến nô liền động, một trái một phải công kích. Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn không hề nao núng, nghênh chiến trực diện. Thấy hai tiên vương đã bị cầm chân, Diễn Thiên Lão Đạo lập tức biến mất. Cùng biến mất với hắn còn có Triệu Vân. Nói đúng hơn là hắn đã đưa Triệu Vân ra khỏi Diễn Thiên Đạo Trường. Mục đích cũng rất rõ ràng, hắn muốn trò chuyện riêng với thánh tử của Đại La Tiên Tông, để Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn không vướng tay vướng chân. Hai người lại hiện thân, đã la ở vùng trời đất bên ngoài. Tiền bối, đây là muốn tìm vãn bối đơn đả độc đấu sao? Triệu Vân đứng vững lại, vạn mạnh cổ. Người nói xem. Diễn Thiên Lão Đạo nở một nụ cười gian xảo. Hắn sợ Lão Thần Côn và Bàn Đại Tiên, chứ không hề sợ vị này. Vĩnh Hằng Thể thì sao chứ, chẳng qua chỉ là thái hư cảnh. Còn hắn, lại là một Điên Phong Tiên Vương hàng thật giá thật, cảnh giới tuyệt đối áp chế. Dù hắn không giỏi chiến đấu, nhưng thu thập một tiểu bối thì vẫn nằm trong lòng bàn tay. Coi thường vãn bối, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Triệu Vân không nhiều lời vô nghĩa, xách đao xông lên. Đúng là một thanh đao bán thần. Diễn Thiên Lão Đạo cười u ám, tế ra một tòa bảo tháp, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã trở nên to lớn như ngọn núi. 999 viên linh châu khảm trên đó đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Khai, hắn khẽ quát một tiếng, bảo tháp bỗng rung chuyển dữ dội. Đúng lúc Triệu Vân xông tới, liền bị nhốt vào trong tháp. Vĩnh Hằng huyết thống thuộc về ta rồi. Ánh mắt Diễn Thiên Lão Đạo rực lên đầy tham lam. Sao toàn nghĩ đến chuyện tốt thế? Trong tháp, vang lên tiếng cười lạnh của Triệu Vân. Lời còn chưa dứt, đã thấy bảo tháp rung lắc một trận, đổ tung ra một vết nứt. Triệu Vân như một con thương long, từ bên trong lao ra, lật tay chém xuống một đao. Thằng nhãi khá lắm, Diễn Thiên Lão Đạo cười gằn, một chưởng đánh tan đao mang. Cùng lúc đó, trong tay áo hắn có một luồng u quang bắn ra. Nhìn kỹ mới biết đó là một sợi khổn tiên thằng màu vàng, nhanh như tia chớp quấn về phía Triệu Vân. Chỉ bằng một sợi dây thừng mà đòi khóa được ta sao? Triệu Vân dùng thuấn thân né được, lao đến trước mặt Diễn Thiên Lão Đạo, vung đao chém tới. Diễn Thiên Lão Đạo dường như đã liệu trước, một bước độn lên trời cao. Chỉ thấy hắn vung tay, một bức tiên đồ trải rộng ra giữa hư không. Đó chính là Diễn Thiên Đạo Đồ, sông núi cây cỏ bên trong đều sống động như thật. Vật này, Triệu Vân cũng đã từng thấy, là một món bí bảo phi phàm. Chính vì nó phi phàm, nên hắn mới khó lòng chống cự, bị đạo đồ kéo vào bên trong. Lần này, xem ngươi còn thoát ra được không? Diễn Thiên Lão Đạo cười u ám, tỏ ra vô cùng chắc chắn, hiển nhiên rất tự tin vào Diễn Thiên Đạo Đồ của mình. Một kẻ thái hư cảnh bị nhốt vào trong, đừng hòng có thể thoát ra. Ép ta phải dùng đến át chủ bài. Triệu Vân thầm nghĩ, triệu hồi thần minh pháp tắc. Có thần minh pháp tắc trợ chiến, mọi thứ liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chiến lực của hắn tăng vọt trong nháy mắt, một đao xé toạc Diễn Thiên Đạo Đồ. Một đao này khiến Diễn Thiên Lão Đạo cực kỳ khó chịu. Vẻ mặt đang cười u ám của hắn bỗng chốc hóa thành kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mẹ kiếp, tên danh đó lấy đâu ra thần minh pháp tắc, tiền bối, đang nghĩ gì thế? Triệu Vân tung một đao bá thiên tuyệt địa. Hòa cùng thần minh pháp tắc, một đòn này của hắn kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Diễn Thiên Lão Đạo tim đập thình thịch, vội vàng độn đi, khóe miệng còn dỉ máu. Là hắn đã đánh giá thấp Đại La Thánh Tử, không ngờ lại còn giấu át chủ bài. Nếu là át chủ bài thông thường thì còn đỡ, đằng này lại là thần minh pháp tắc, như vậy thì Diễn Thiên Đạo Đồ của hắn đương nhiên không thể nhốt được đối phương. Triệu Vân diễn hóa vĩnh sinh vương tọa, như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Diễn Thiên Lão Đạo không kịp chạy, bị vương tọa đè cho lảo đảo. Dù sao cũng là Điên Phong Tiên Vương, tự có nội tình cường hãn. Thân thể hắn chấn động mạnh, có bí bảo chống lên một vầng hào quang, cưỡng ép hất văng vương tọa, sau đó hóa thành một luồng kiếm mang, từ xa chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân xuyên qua không gian, né được kiếm mang, cũng đã áp sát đến gần. Diễn Thiên Lão Đạo định bỏ chạy, nhưng lại không may liếc nhìn Triệu Vân thêm một cái. Đúng lúc đó, hắn thấy trong đôi mắt của Triệu Vân có một ngọn lửa màu trắng bùng lên. Chính ngọn lửa màu trắng này đã khiến tâm thần hắn hoảng hốt trong chốc lát. Mộng Huyễn Tiên Hỏa. Tiếng kêu kinh ngạc của hắn mang theo cả vẻ mặt ngơ ngác. Đêm nay hắn đến Mộng Chi Đảo chính là để cầu xin Mộng Huyễn Tiên Hỏa. Bây giờ nhìn thấy, nó lại ở trên người Triệu Vân. Ý gì đây, Mộng Tiên đã đưa Tiên Hỏa này cho Triệu Vân ư? Đúng, chắc chắn là như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ rất nhiều. Và khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã đủ để Triệu Vân rút đao. Ánh máu lóe lên. Đầu của Diễn Thiên lão đạo bị Triệu Vân một đao chém rụng. Mất đầu cũng không sao, chỉ cần nguyên thần vẫn còn là được. Diễn Thiên lão đạo đang trúng huyễn thuật bỗng tỉnh táo lại, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức độn tẩu, thi triển một pháp thuật quỷ quyệt, cưỡng ép tái tạo lại đầu, để lộ ra gương mặt dữ tợn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, trong tay một kẻ ở thái hư cảnh. Hắn nổi giận, giải trừ cấm chế của bản thân, một luồng khí thế đáng sợ lập tức bùng nổ. Diễn Thiên nhất mạch không giỏi chiến đấu, nhưng tu vi ở đó, đâu phải để trưng cho đẹp. Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Diễn Thiên lão đạo gầm lên giận dữ, khai mở ra một vùng trời sao. Tinh không bao la, vô số vì sao điểm xuyết trong đó. Mỗi một tia sáng từ các vì sao đều như một luồng kiếm mang, hóa thành một trận mưa kiếm ngập trời, bao phủ cả thiên địa này, tạo thành một đòn tấn công không phân biệt mục tiêu. Tuyệt cảnh, mở. Thiên ngự, mở. Triệu Vân liên tiếp mở hai tiên tàng, xách đao xông thẳng lên cửu thiên. Vừa vào trong tinh không, hắn lại mở ra vĩnh hằng kim thân. Kế đó là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Cả một vùng trời sao vốn yên tĩnh bị hắn náo loạn đến tan hoang, từng ngôi sao treo lơ lửng trong đó lần lượt vỡ nát. Hự! Diễn Thiên lão đạo rên lên một tiếng, bị phản vệ ho ra máu. Trạng thái của hắn không tốt, còn Triệu Vân thì vẫn sung sức như thường. Bàn tay vàng óng che trời của kim thân từ trên đỉnh Thương Miểu Phong vỗ xuống, tựa như ngọn núi khổng lồ 8.000 trượng, hùng vĩ nặng nề, như muốn đè nát cả mặt đất. Sao có thể mạnh đến thế? Diễn Thiên lão đạo kinh hãi, không chỉ là đánh giá thấp, mà chuyện này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Hắn không dám đối đầu trực diện, vội vàng độn thuật rời khỏi vùng trời đó, dùng một phương bảo ấn để chống lại bàn tay khổng lồ. Bảo ấn đó quả thực đã đập tan được bàn tay, nhưng bí bảo mà hắn tế ra cũng vỡ tan ngay tức khắc. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân giơ cao kim đao, hiệu lệnh sấm sét. Vẫn là hàng vạn tia sét, nổ tung khắp bầu trời. Thiên lôi quyết vô dụng với ta. Diễn Thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng. Chuyện đó chưa chắc đâu. Triệu Vân tâm niệm vừa động, thi triển quang minh thân. Pháp thuật này vừa thi triển, sấm sét đầy trời liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đặc biệt là bản thân hắn, chói mắt vô cùng, giống như một vầng thái dương nóng bỏng, chiếu rọi cả vùng trời đất tối tăm này trở nên sáng như ban ngày. Ta hự. Diễn Thiên lão đạo không kịp thở, liền bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Thái sơ thiên lôi quyết kết hợp với quang minh thân đánh cho hắn trở tay không kịp. Sấm sét theo đó giáng xuống, từng đạo kiếm quang sấm sét chém thẳng vào người hắn, thể phách cường hãn như của đỉnh phong tiên vương cũng bị chém cho máu xương bay tứ tung, suýt chút nữa bị xé xác. A! Diễn Thiên lão đạo tóc tai bù xù, tiếng gào thét vang trời. Hắn lại tế ra một vật khác, đó là một viên minh châu sáng như tuyết. Viên châu này vô cùng quỷ dị, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lại có thể hấp thụ sấm sét. Đừng nói là Triệu Vân, ngay cả ma vương trong vĩnh hằng giới nhìn thấy cũng phải nhướng mày, đây quả là một món đồ tốt, tốt thì tốt nhưng viên châu này lại không chịu nổi đòn. Triệu Vân tung ra một chiêu Chu Tiên Quyết, đánh nó vỡ tan tành. Diễn Thiên lão đạo cũng thật thú vị, viên châu thứ hai nhanh chóng bay ra, còn huyền diệu hơn viên thứ nhất, chủ yếu là vì nó đủ cứng rắn. Một đạo kiếm khí Triệu Vân chém tới mà không thể phá được lớp phòng ngự. Chấn áp. Diễn Thiên lão đạo nghiến răng nghiến lợi, mở ra bản mệnh dị tượng của mình. Dị tượng của hắn ta ác đến lạ thường, không phải là tiên thổ yên bình, mà là một vùng đất đen, bên trong có những con rãnh máu chẳng chịt, oán linh đầy rẫy, ngay cả những vì sao trên trời cũng trông vô cùng yêu dị. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, mở ra dị tượng của mình. Hắc thổ đại giới bị tông mở, dị tượng của Diễn Thiên lão đạo nổ tung từng mảng. Sự phản phệ này đủ cho Diễn Thiên lão đạo ăn một bình no đòn, không phải dị tượng của hắn không đủ mạnh, mà là đối thủ đã bật hách cấp thần. Được thần minh pháp tắc gia trì, sức sát thương vô cùng hung hãn. Hắn sợ rồi, lại quay người bỏ chạy. Triệu Vân tất nhiên không chịu, xách đao đuổi giết không tha. Trong lúc truy sát, tiên nhãn của hắn không ngừng lóe sáng, hết lần này đến lần khác khắc dấu ấn truy tung lên người đối phương. Khó khăn lắm mới gặp được, đêm nay dù có chạy đến chân trời góc bể, không giết chết hắn thì không xong. Hai người họ đã đi, nhưng trận đại chiến tại đạo trường của Diễn Thiên vẫn tiếp diễn. Bàn đại tiên và lão thần côn giao đấu hai chọi hai với đám chiến nô bán thần, đánh nhau vô cùng ác liệt. Con rối dù sao cũng chỉ là con rối, không có tình cảm, càng không có tâm cảnh chiến đấu, tất nhiên không phải là đối thủ của họ. Từ lúc khai chiến đến giờ, chúng luôn ở thế hạ phong, thân thể lạnh băng liên tục bị đánh cho vỡ nát. Ầm, bụp. Thiên địa bên ngoài cũng vang lên tiếng sấm rền trời, Diễn Thiên lão đạo độn tẩu phía trước, Triệu Vân thì dẫn sấm sét đuổi giết phía sau. Nơi nào hai người đi qua, nơi đó đều trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người đang tĩnh tu trong núi đã bị đánh thức khỏi giấc mộng. Kia là Đại La Thánh Tử. Không ít người kinh ngạc, trèo lên núi cao nhìn từ xa. Khi hỏi câu này, trong lòng họ đã có đáp án, vĩnh hằng dị tượng chính là minh chứng rõ nhất. Còn có cả sấm sét đầy trời kia, nếu không nhìn lầm, đó hẳn là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Khi nhìn thấy Diễn Thiên Lão Đạo, mọi người lại ngẩn ra. Lão tổ của Diễn Thiên gia, không mấy ai là không nhận ra. Chính vì nhận ra, họ mới càng thêm kinh hãi. Dù cho người của Diễn Thiên nhất mạch không giỏi chiến đấu, thì đó cũng là một đỉnh phong tiên vương thực thụ, vậy mà lại bị một kẻ ở Thái Hư cảnh truy sát. Động tĩnh quá lớn, càng lúc càng có nhiều người tụ tập về phía này. Cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng chưa bao giờ thiếu người xem kịch, tâm trạng của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng này cũng khác nhau. Có người kinh ngạc, có người thổn thức, nhưng nhiều nhất vẫn là chấn động. Triệu Vân quá đỉnh. Đã có thể đuổi theo một đỉnh phong tiên vương mà đánh cho ra bã. Lại một tia máu nữa, Diễn Thiên Lão Đạo lại lần nữa đổ máu. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã vượt không gian tới nơi. Cùng lúc đó, Long Uyên cũng bay tới chính diện, một kiếm chém đứt một cánh tay của hắn, còn kim đao chém tới sau đó thì hủy đi nửa thân thể của hắn. Vậy mà, Diễn Thiên Lão Đạo vẫn tiếp tục chạy trốn. Hắn đang nén một chiêu lớn để đối phó với Triệu Vân. Chính là phân ly chi pháp. Lý do Triệu Vân mạnh như vậy, đều là nhờ thần minh pháp tắc trợ uy. Chỉ cần tách được pháp tắc ra, đối phương cũng chỉ là một thái hư cảnh nhỏ bé mà thôi. Còn chạy, Triệu Vân một bước vượt qua hư không, kim thân đại đao bá thiên tuyệt địa. Người đời nhìn thấy cảnh này đều không khỏi rùng mình, một đòn này có thể xem là tuyệt diệt, và cảnh tượng máu me sau đó, quả thực không làm hổ danh uy lực của một đao này. Diễn Thiên Lão Đạo vốn đã tàn phế, thật sự bị chém nát nhục thân, chỉ còn lại một luồng nguyên thần liều mạng độn tẩu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ đến khi lướt qua một ngọn núi, hắn mới đột ngột dừng lại. Chỉ thấy hai tay hắn chắp lại, miệng lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa. Tách ra cho ta. Tiếng hét này của hắn, bá khí ngút trời. Theo tiếng hét của hắn, trên người Triệu Vân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chính là hình thái bên ngoài của phân ly chi pháp. Nó đã bao phủ lấy hắn, ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể, muốn tách pháp tắc của hắn ra. Phải nói rằng, thần minh pháp tắc thật sự đã bị tách ra. Triệu Vân thấy vậy thì nhướng mày, Ma Vương cũng khoanh tay ngồi thẳng dậy. Bản lĩnh của Diễn Thiên Lão Đạo thật lớn. Phân ly chi pháp quả thực vô cùng quỷ dị. Pháp tắc này thuộc về ta. Diễn Thiên Lão Đạo cách không vươn tay, bí văn lưu chuyển giữa các ngón tay. Tiếc là, hắn vẫn kém một nước cờ, hoặc phải nói là, thần minh pháp tắc không ưa hắn cho lắm. Dây trước vừa bị tách ra, dây sau đã quay trở lại cơ thể của Triệu công tử. Ta phụt. Diễn Thiên Lão Đạo phun ra một ngụm nguyên thần chi lực, khiến cho chân thân cũng trở nên méo mó. Dồn hết sức nén chiêu lớn, vậy mà pháp tắc đó lại có linh trí, cũng không thể nói là có linh trí, mà là pháp tắc đó, không phải là loại pháp tắc bình thường. Diệt! Triệu Vân vung tay một cái, ức vạn lôi đình càn quét. Diễn Thiên Lão Đạo mặt mày dữ tợn, ánh mắt cũng tràn đầy điên cuồng, trong nháy mắt đốt cháy trăm năm tuổi thọ, nhờ đó giải phong một loại sức mạnh cổ xưa. Hóa thành một bộ chiến giáp thần quang, bảo vệ bản mệnh chân thân của lão. Ngoài ra, còn có Diễn Thiên Đạo Đồ, tựa như giải ngân hà treo ngược, chống lại biển sấm. Tiên vương đỉnh phong liều mạng, quả thực rất kinh khủng. Chưa đến 3 năm khoảnh khắc, biển lôi đình sấm sét đã bị dập tắt. Triệu Vân không hề nao núng, xách đao xông lên. Diễn Thiên Lão Đạo đang phát cuồng cũng khí huyết ngút trời, mượn thần uy của sức mạnh cổ xưa, thúc giục Diễn Thiên Đạo Đồ, diễn hóa tiên pháp vô song. Binh. Một trận đại chiến kinh thiên động địa đã mở màn trên bầu trời hư vô. Những người hiếu kỳ nghe tiếng kéo đến đều ngẩng đầu nhìn lên. Những gì họ thấy và nghe đều là hình thái của các loại bí pháp, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh bay múa đầy trời, khiến cho càn khôn của đất trời nơi đây trở nên hỗn loạn. Ngay cả những tia lửa tóe ra từ các vụ va chạm cũng mang màu sắc hủy diệt, đến nỗi những hậu bối có tu vi cảnh giới thấp kém đều không dám tùy tiện đến gần. Tên kia mạnh đến mức vô lý. Đa số người xem đều không thể tin nổi, kinh hãi tột độ. Diễn Thiên Lão Đạo dù không giỏi chiến đấu, nhưng cũng là một tiên vương đỉnh phong. Vậy mà khi đối đầu với một kẻ ở cấp thái hư, lại bị đánh cho thảm hại đến thế. Đại La Thánh Tử ngày nay, nội tình đã khủng bố đến vậy sao? Thần minh pháp tắc. Vẫn là các lão bối có nhãn giới cao hơn, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều nheo lại hết mức. Tiểu tử kia rõ ràng đã gian lận, chính là nhờ thần minh pháp tắc. Có nó trợ uy, chiến lực, tốc độ, thân pháp, công kích, phòng ngự đều sẽ được tăng cường toàn diện. Có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy, chẳng trách Diễn Thiên Lão Đạo không phải là đối thủ. Phải biết rằng, vĩnh hằng thể chỉ dựa vào nội tình của bản thân đã đủ vốn liếng để đối đầu trực diện với tiên vương đỉnh phong, huống chi còn có thần minh pháp tắc gia trì. Thần minh pháp tắc từ đâu mà có? Đây là điều mà các lão bối đều muốn hỏi. Dù không ai cho câu trả lời, nhưng điều đó không hề cản trở ánh mắt họ trở nên nóng rực. Pháp tắc cấp thần minh đó, xét trên một ý nghĩa nào đó, nó được xem là sức mạnh của thần linh, từ xưa đến nay đều là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đoạt lấy. Không ít lão bối chắp tay sau lưng, lẩm bẩm. Những người có suy nghĩ này, tại hiện trường có thể vơ được cả nắm, đặc biệt là những lão tiên vương sắp cạn tuổi thọ. Hãy nhìn những đôi mắt vẩn đục kia xem, giờ đây đều tràn ngập tham lam và dục vọng. Thần minh pháp tắc không thường thấy, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu đoạt được, nếu luyện hóa, cho dù chỉ nuôi dưỡng trong cơ thể, đó cũng sẽ là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Đừng nói là tiến giai bán thần, phong vị thần minh cũng có khả năng. Điều này còn thực tế hơn nhiều so với việc ăn đan dược kéo dài tuổi thọ. Toàn nghĩ đến chuyện hay ho. Ma vương liếc nhìn bốn phía, đặc biệt chú ý đến những lão tiên vương không an phận, lúc nào cũng thích mơ mộng hão huyền. Thần minh pháp tắc cũng phân loại, ví như pháp tắc của thủy tổ tiên tông, người thường không thể sử dụng. Muốn dùng cũng được, nhưng ít nhất phải có một điều kiện tiên quyết lớn, thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết, mà cho dù có thông hiểu cũng chưa chắc đã dùng được. Nói đến trường sinh quyết, lão có khá nhiều quyền phát biểu, bởi vì bản tôn của lão và Nguyệt Thần đều từng nghiên cứu qua. Đó không chỉ đơn thuần là một bộ bí pháp, mà còn là một loại pháp tắc. Tiếc là, hậu bối của tiên tông không có chi tiến thủ, bao gồm cả Đại La Tiên Tổ, không một ai ngộ ra được triệt để. Vì vậy, lão rất xem trọng Triệu Vân. Tên nhóc này thiên phú cực mạnh, ngộ tính nghịch thiên, thậm chí còn cao hơn cả Nguyệt Thần của vạn cổ trước. Nếu cho hắn đủ thời gian, thật sự có thể đè sư tôn của mình xuống đất mà ma sát. Nghĩ đến chuyện này, lão lại phấn chấn lạ thường. Nếu thật sự có ngày đó, lão dù có mặt dày mày dạn cũng phải sống thêm vài năm. Tâm nguyện mà Hỗn Thiên Ma Thần chưa hoàn thành, tiểu tử này 8-9 phần là làm được. Tóm lại một câu, lão muốn xem Nguyệt Thần bị lép vế. Giữa những tiếng bàn tán, hư không lại sụp đổ nửa bầu trời, là do Diễn Thiên lão đạo đánh nát. Lão già đó thật sự liều mạng rồi, quỷ mới biết lão đã hiến tế bao nhiêu tuổi thọ, lần lượt đẩy chiến lực của bản thân lên đỉnh cao hơn. Có vài khoảnh khắc, lão còn có dấu hiệu sắp đột phá vào cảnh giới bán thần. Dù vậy, lão vẫn không thể hạ gục được Triệu Vân. Phần lớn thời gian, đều là lão bị đuổi đánh. Huyết thống của hắn, thật sự rất thú vị. Vẫn là các lão bối, người thì chắp tay sau lưng, người thì vuốt râu, đa số đều đang dò xét huyết mạch của Triệu Vân. Ngoài Tây Hoang Cổ Thành, Vĩnh Hằng Đạo Thể Hoàn Mỹ là một đạo thân, còn bản tôn của hắn lại là một Vĩnh Hằng Thể nửa mùa. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều ẩn hiện sự kỳ quái. Vĩnh Hằng Thể và Đạo Thể liệu có phải là hai người không? Một hậu bối nói nhỏ, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, sinh ra giống hệt nhau, lại còn cùng là huyết thống Vĩnh Hằng. Không ít đại lão giữ ý kiến phản đối, họ thà tin vào giả thuyết bản tôn và đạo thân hơn. Bỗng nhiên, từ xa có tiếng nổ vang vọng truyền đến. Mọi người đều ngoảnh đầu lại, có thể thấy bầu trời nơi đó bị sấm sét xé toạc. Còn có đại chiến nữa sao? Không ít người nhướng mày. Đúng vậy, còn có đại chiến. Đó là Lão Thần Côn và Mập Đại Tiên. Họ không chỉ đánh tơi tả hai tên chiến nô cấp bán thần, mà còn đánh cho Diễn Thiên Đạo Trường xuất hiện vết nứt, vì vậy mới có dư chấn lan ra ngoài. Vốn dĩ, với tu vi và đạo hạnh của họ, rất khó phá vỡ Diễn Thiên Đạo Trường. Chớ trêu thay, đạo trường lại không hoàn chỉnh, có một khiếm khuyết cực lớn, và thật trùng hợp, đã bị hai người tìm thấy. Sau một hồi thao tác mạnh như hổ, mới có được tình cảnh này. Đêm nay thật sự náo nhiệt. Không ít người xem đều lấy ra kính viễn vọng, nhắm về phía đó. Không biết ai đang chiến đấu, chỉ biết động tĩnh không hề nhỏ. Rất ít người qua đó, cơ bản đều phải phân thân đi dò la. So với bên đó, mọi người càng muốn xem Vĩnh Hằng Thể đại triển thần uy hơn. Xem kịch mà. Phải có đầu có cuối, đó là giác ngộ của một người xem kịch. Diễn Thiên sắp bại rồi. Một tiểu bối nói. Nghe vậy, mọi người đều thu lại ánh mắt từ phía xa, cùng nhìn lên trời. Trong tầm mắt, họ thấy Diễn Thiên lão đạo rơi xuống từ hư không, chân thân hư ảo đã bị xé nát một nửa. Ngay cả quang mang của nguyên thần cũng đã mờ mịt đến cực điểm, ngọn lửa nguyên thần có dấu hiệu sắp tắt lịm. Ngược lại, Triệu Vân thì sát khí ngút trời, sát ý lạnh như băng. Đối với điều này, những người xem trận đều không bất ngờ. Tiên tông những năm gần đây, cách ba bữa nửa tháng lại bị gây sự, phe Diễn Thiên công không thể không kể. Tuy không tham gia công khai, nhưng âm thầm ngáng chân không ít. Đây là mối thù đã có từ lâu, một khi đã khai chiến, chính là không chết không ngừng. Đạo hữu cứu ta. Tiếng gào của Diễn Thiên lão đạo đã mang theo ý vị van xin. Mất đi nhục thân, nguyên thần lại bị trọng thương, lão chỉ có thể chạy trốn, vừa chạy vừa kêu cứu. Những người xem ở đây không ít, chỉ cần một hai người ra tay là có thể giúp lão thoát thân, tệ nhất cũng có thể cầm chân Triệu Vân một lát. Thần minh pháp tắc của tên kia, quá mạnh và quá quỷ dị. Tiếng kêu cứu của lão, mọi người đương nhiên nghe thấy. và quả thực có vài người đang âm thầm vận công, có ý muốn xông lên, hợp sức tấn công Triệu Vân. Dĩ nhiên không phải muốn cứu Diễn Thiên Lão Đạo, mà là thèm muốn huyết thống vĩnh hằng và thần minh pháp tắc. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, tiếng quát vang trời của Triệu Vân là một lời cảnh cáo trần trụi. Đây là ân oán giữa hắn và phe Diễn Thiên, không muốn có ai gây rối. Nếu có kẻ nào cứng đầu muốn nhúng tay vào, hắn cũng không cản, nhưng kẻ đó phải trả một cái giá bằng máu cho hành động của mình. Lời cảnh cáo của hắn vẫn có sức uy hiếp đáng kể. Ít nhất, những lão già đang dục dịch kia đều đã giảm đi 3 phần khí thế. Đương nhiên, giàu sang tìm trong hiểm nguy, nhưng cũng phải biết lượng sức mình, người mang họ Triệu kia không phải là kẻ dễ chọc. Diệt được hắn thì tốt, nhưng nếu để hắn trốn thoát, sau này đừng hòng được yên ổn. Dù sao, hắn đã không còn là tiểu tiên nhân yếu ớt của ngày xưa nữa. Sau một hồi do dự, sau một hồi cân nhắc lợi hại, các lão già đều thu lại tiên lực. Ngay cả họ cũng như vậy, những người khác tự nhiên cũng không dám nhúng vào vũng nước đục này. Hôm nay dám can thiệp, không khác gì tuyên chiến với Đại La Tiên Tông. Hậu quả này, các tán tu không thể gánh nổi. Nếu thật sự chọc giận Bất Niệm Thiên, tất sẽ là núi thay biển máu. À, Diễn Thiên Lão Đạo đã tuyệt vọng, dường như đã thấy tử thần đang vẫy tay với mình. Còn những người xem, thì tập thể mặc niệm. Kẻ hà hê cũng không thiếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phe Diễn Thiên là một đại truyền thừa, những chuyện ức hiếp bốn phương, ngày thường họ làm không ít. Từ xưa thiên đạo hảo luân hồi, báo ứng rồi cũng sẽ đến. Đường xuống hoàng tuyển đi thong thả. Triệu Vân nói một câu lạnh lẽo khô khốc, hắn dùng vĩnh hằng quang tụ thành một cây chiến mâu, một mâu ghim chặt Diễn Thiên Lão Đạo lên hư không. Đây là một đòn tuyệt sát, sức sát thương kinh khủng trong nháy mắt đã hủy diệt nguyên thần của Diễn Thiên. Không, tiếng gào thét của Diễn Thiên Lão Đạo là tiếng gầm cuối cùng của lão với thế gian này. Lão cả đời thôi diễn thiên địa, nhưng lại không tính ra được tử kiếp của đêm nay. Lão đã bị chôn vùi, mang theo phiền muộn và không cam lòng, bước lên con đường mang tên Hoàng Tuyền. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, trấn áp Diễn Thiên đạo đồ. Đạo đồ có linh trí, muốn dãy dụa thoát ra, nhưng chủ nhân đã chết, nó không thể có nửa điểm sóng gió, bị Triệu Vân một trường cầm tù, ra chỉ thêm hàng trăm đạo phong ấn, rồi tiện tay ném vào vĩnh hằng giới. Triệu Vân không ở lại lâu, quay người biến mất không thấy đâu. Hắn tuy đã đi, nhưng những người xem vẫn còn chưa thỏa mãn. Lại một tiên vương đỉnh phong nữa, lại còn là một tiên vương nổi tiếng của tiên giới, vậy mà bị một kẻ ở cảnh giới thái hư tiêu diệt. Không biết Diễn Thiên Lão Đạo xuống dưới đó, có còn mặt mũi nào để gặp các bậc tiên tổ của nhà mình không? Vĩnh Hằng Nhất Mạch thật sự đã trỗi dậy rồi. Rất lâu sau mới nghe có người lên tiếng, các lão bối đa phần đều xấu hổ. Còn đám tiểu bối thì sao? Tất cả đều lúng túng, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Sống cùng thời với người đó, đã định trước họ chỉ là kẻ làm nền. Bên kia cũng xong rồi sao? Không biết ai nói một câu. Rõ ràng là đã đánh xong. Các lão bối hít một hơi thật sâu. Dường như từ lúc Diễn Thiên Lão Đạo bị chôn vùi, bên đó đã không còn động tĩnh gì nữa. Tiểu tử khá lắm. Làm tốt lắm. Bên này, Lão Thần Côn và Mập Đại Tiên đã thoát khỏi Diễn Thiên Đạo Trường. Không gian này đã tan hoang, bị hai người họ quậy cho nát bét. Còn về hai tên chiến nô cấp bán thần, do Diễn Thiên đã chết nên đã hoàn toàn im lìm. Mang về sửa chữa một chút có lẽ vẫn còn dùng được. Trên một ngọn đồi nhỏ cách đó ngàn dặm, ba người lại hội ngộ. Trận chiến này đánh rất đẹp, đã xử lý xong Diễn Thiên Lão Đạo. Diễn Thiên Đạo đồ đoạt được rồi chứ? Lão Thần Côn tu một ngụm rượu. Triệu Vân khẽ gật đầu, chỉ mải mê nhìn thần minh pháp tắc. Trải qua một trận chiến, pháp tắc đã hoàn toàn mê man. Ma Vương nói không sai chút nào, thứ này dùng nhiều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng đúng, lúc nào cũng bắt người ta làm việc, thì cũng phải cho người ta ăn cơm chứ. Chính là sức mạnh của thần linh. Dùng máu tươi vĩnh hằng của ngươi nuôi dưỡng nó. Ma Vương nói giọng ung dung. Sợ là không hiệu quả. Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng vẫn làm theo. Chuyện tốt cần thời gian mà. Biết đâu đối phương lại nghe theo, thực sự không được thì đốt thêm vài bộ hàng Tết. Nếu thật sự giống như tán gái, thì dù có cứng đầu cũng phải xông lên. Ai bảo nó là thần minh pháp tắc cơ chứ? Đi thôi. Mập Đại Tiên vắt tay áo, mở ra một truyền tống vực môn. Triệu công tử thu lại ánh mắt, cùng hai người bước vào. Không biết là ngày đêm thứ mấy, Triệu Vân đã trở về Tiên Tông. Ba người lặng lặng lẻn vào, hiếm có người phát giác. Vẫn là Thiên Tự Sơn, lúc Triệu Vân đi lên, vừa hay thấy Long Phi và Tiểu Tài Mê đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây ngộ đạo. Nhiều ngày không gặp, khí uẩn của hai người càng thêm bất phàm, tu vi cảnh giới cũng tinh tiến không ít. Về rồi à? Thấy hắn, Tiểu Tài Mê và Long Phi đều đứng dậy, nụ cười yêu kiều. Triệu Vân cũng mỉm cười. Sau một chặng đường gió bụi, vẫn là nơi đây yên bình nhất. Hương gió khẽ lướt, Diệu Ngữ bước ra từ trong tử phủ của hắn. Tiểu Tài Mê và Long Phi đều ngẩn ra. Ngươi, Diệu Ngữ, là ta, Diệu Ngữ khẽ cười đáp. Chuyện này, hai người có chút ngơ ngác. Nói ra thì dài lắm. Triệu Vân cười nói, khung cảnh dưới trăng vẫn thật ấm áp. Còn trong mắt của Lão Thần Côn và Bàn Đại Tiên Ư, đâu chỉ ấm áp mà còn rất lãng mạn nữa đấy. Tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ có thể cưới thêm mấy cô vợ. Không tệ. Hai lão già khá biết điều, rất tự giác lui xuống khỏi đỉnh núi. So với hai lão, một vài kẻ khác lại đặc biệt không yên phận, ví như ba người một chim kia, vừa biết Triệu Vân về tông môn liền lập đội kéo lên, nửa đêm rồi mà cứ ở đó om sòm không dứt. Xuống đây cho ta. Lão Thần Côn vung tay, tóm gọn cả đám đi. Nhân lúc thời gian còn sớm, cho chúng nó chảy chút máu là rất cần thiết. Đêm dần khuya, vạn vật tĩnh lặng. Triệu Vân có lẽ đã quá mệt mỏi, đang ngồi thì ngủ thiếp đi, hoặc phải nói là thần minh pháp tắc lại kéo hắn vào mộng cảnh, cũng không biết là mời hắn ngắm mỹ nữ hay là mời hắn ngủ cùng, nó cứ mơ mơ màng màng, luôn phải tìm một người bầu bạn. Trăm năm đằng đẵng ngỡ như đã qua một kiếp, không ngờ rằng vẫn có thể gặp lại nhau ở tiên giới. Long Phi và những người khác vẫn chưa ngủ, tựa như những tỉ muội tốt lâu ngày không gặp, họ dường như có vô vàn chuyện để nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Vân, vẻ dịu dàng riêng có của nữ tử, vừa mông lung vừa mộng ảo. Ba cây cải trắng non mơn mởn. Ma Vương cũng không ngủ được, chắp tay ngồi trong vĩnh hằng giới, nhìn tới nhìn lui. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Thánh tử của Đại La Tiên Tông chính là một trong số đó, diễm phúc thật sự không hề nông cạn. Sau này sinh thêm vài đứa nhóc, lão cũng có việc để làm, sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Thanh Loan Phong, Bất Niệm Thiên nhẹ nhàng đứng đó. Triệu Vân trở về Tiên Tông trong đêm, không thể qua mắt được nàng. Sở dĩ không qua đó, cũng là vì không muốn làm phiền. Sau khi nhìn về phía Thiên Tự Sơn, nàng lại phóng tầm mắt ra ngoài Tiên Tông. Dường như nàng có thể xuyên qua lớp sương khói và hư vô, nhìn thấy một người mặc hắc bào, tựa như một bóng ma, đang lặng lẽ trông về phía Tiên Tông. Nàng không cần đến xem, cũng biết đó là Vĩnh Hằng Đạo Thể. Trước khi Triệu Vân trở về, kẻ đó gần như đêm nào cũng tới. Nỗi băn khoăn của Triệu Vân cũng là nỗi băn khoăn của nàng. Nàng rất muốn biết Triệu Vân và Vĩnh Hằng Đạo Thể rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao lại giống nhau như đúc mà lại còn đều có huyết thống vĩnh hằng. Sư muội, có nhớ ta không? Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn đi lên, mặt mày cười híp lại. Bất Niệm Thiên thu lại ánh mắt, nhìn hai vị này với ánh mắt hết sức xem thường. Hai tên vệ sĩ này đúng là làm tròn chức trách ghê. Đi nửa đường lại để lạc mất người ta. May mà Triệu Vân bình an vô sự, nếu không, nàng đã thật sự tháo của hai người mỗi người một linh kiện rồi. Đỡ cho sau này ra ngoài lại bị lạc đường. Hôn ta một cái cho ngươi xem một thứ tốt. Hai người cười thần bí. Da lại ngứa rồi à? Bất Niệm Thiên ngồi xuống, cầm lấy tách trà trên bàn. Thật sự là thứ tốt mà. Hai người cười, lấy ra một vật. Vừa thấy nó, đôi mắt đẹp của Bất Niệm Thiên khẽ nheo lại. Món đồ này trông quen mắt quá. Sau 3 năm khoảnh khắc, nàng mới vô thức đứng dậy, tiện tay cầm lấy ma hạp, nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới. Càng nhìn, ánh mắt nàng càng trở nên sâu thẳm. Nếu không nhìn lầm, đây là Hỗn Thiên Ma Giới trong truyền thuyết ư? Là bảo bối đúng không? Vật này từ đâu mà có? Hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi. Nhặt được. Bất Niệm Thiên không hỏi thêm nữa, chỉ cầm ma hạp nghiên cứu. Lúc trước không nhìn rõ lắm, nhưng giờ thì đã thấy manh mối rồi. Trên ma hạp có dấu ấn của Triệu Vân, có nghĩa là chiếc hộp này do Triệu Vân có được. Tên nhóc đó quả thật là một phúc tướng, lại có được cơ duyên bực này. Hỗn Thiên Ma Giới chính là thánh địa tu luyện, bí quyển của Tiên Tông đã viết như vậy, Đại La Tiên Tổ cũng đánh giá rất cao vật này. Triệu công tử ngủ một giấc này, ấy vậy mà đã hơn nửa tháng. Vẫn là pháp tắc ý cảnh, trong mộng lắng nghe đạo âm. Hư ảnh của Tiên Tông Thủy Tổ, hắn đã nhìn thấy rõ ràng hơn, thậm chí trong vài khoảnh khắc, hắn có thể dùng tâm niệm diễn hóa ra hư ảnh đó. Tuy không có tính công kích, nhưng bày ra ở đó trông rất đã mắt. Thời gian dài, ắt sẽ ngộ ra được điều gì đó, ví như đạo của Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Tỉnh rồi à? Đại Bằng chọc chọc Triệu Vân. Bên cạnh, còn có Hô Lỗ Oa, Đào Đàn Quỷ và Lão Đầu Chọc. Bọn họ đã tới từ lâu, là cố tình chạy tới đây ngắm mỹ nữ, chính là ba người Long Phi, không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiền huệ, vừa có thể lên được phòng khách, lại có thể xuống được nhà bếp. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Triệu Vân xoa xoa thái dương. Hơn nửa tháng rồi. Lão Đầu Chọc đưa tới một bầu rượu. Hô Lỗ Oa và Đào Đàn Quỷ thì không ngừng suýt xoa. Người huynh đệ kết nghĩa này của bọn họ quả thật quá lợi hại, lại có thể diệt được Diễn Thiên Lão Đạo. Đó chính là một vị tiên vương thật sự, hơn nữa còn là cảnh giới đỉnh phong. Đổi lại là bọn họ, e rằng chỉ có nước bị ăn đòn. Tình duyên ơi! Đúng là một thứ kỳ lạ. Đại Bằng suýt xoa, ánh mắt nhìn về phía Diệu Ngữ bên cạnh bếp lò. từng là thông linh thú của Triệu Vân, sao hắn lại không biết người đó là ai? Lúc trước khi nhìn thấy Diệu Ngữ, hắn đã sững sờ một lúc lâu. Người đã bị chôn vùi năm đó, lại có thể từ âm gian bước đến tiên giới. Nếu không phải có một chữ tình chống đỡ, làm sao có được chấp niệm sâu đậm đến thế? Ông trời đối với nàng không bạc, khế ước minh hôn cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Đang nói chuyện, Bất Niệm Thiên từ trên trời giáng xuống, trong tay vẫn cầm ma hạp. Nhìn tu vi của nàng, ánh mắt Triệu Vân sáng lên. Lúc hắn đi, Bất Niệm Thiên là đỉnh phong tiên vương, nay đã là một vị bán thần. Chỉ bàn về khí uẩn, đã không hề thua kém Giao Nguyệt. Cái hộp này, hình như đã thấy ở đâu rồi. Đại Bằng xoa xoa cằm. Là vật phẩm truyền thừa của ma đạo. Ba người đào đàn quỷ thì thầm một tiếng. Lại đây, vào trong cho mát mẻ nào. Triệu Vân rất tự giác, lập tức mở ma hạp ra. Xong xuôi, hắn ném cả bốn người huynh đệ tốt của mình vào trong. Nước phù sa không chảy rụng người ngoài mà. Chuyến đi này của ngươi, rốt cuộc đã gặp được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa vậy? Bất Niệm Thiên mỉm cười, chỉ một ánh mắt đã có thể nhìn thấu không ít bí mật. Điều khiến nàng bất ngờ nhất là Quang Minh Thần Uẩn, và điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là Thủy Tổ Pháp Tắc. Đã ngủ say vô tận 5 tháng, lại bị Triệu Vân đánh thức. Đây là định số trong cõi minh minh sao? Tiến giai bán thần, cảm giác thế nào? Triệu Vân cười nói. Cũng ổn. Bất Niệm Thiên khẽ nói, rồi nhìn về phía Vĩnh Hằng Giới. Đúng vậy, sau khi tiến giai bán thần, nàng có thể dễ dàng tìm thấy Vĩnh Hằng Giới, hơn nữa còn có thể nhìn xuyên qua nó. Chính vì có thể nhìn xuyên qua, nàng mới có phần kinh ngạc. Bên trong đó có phải đang ẩn giấu một vị đại lão không? Bị nàng nhìn như vậy, Ma Vương cảm thấy khá mất tự nhiên. Dù đang ở trong Vĩnh Hằng Giới, lão cũng cảm thấy toàn thân lành lạnh. Chặng đường này của lão thật quá uất ức rồi, toàn phải chịu thiệt trong tay đám đàn bà. Trước có Mộng Tiên, sau có Giao Nguyệt, bây giờ lại là Bất Niệm Thiên. Lúc này bị nàng nhìn, lão thật sự thấy mắc tiểu. Hết cách rồi, ma thần tạo nghiệt quá nhiều, năm xưa không ít lần gây chiến với Tiên Tông. Là trưởng giáo của Tiên Tông, Bất Niệm Thiên chưa biết chừng sẽ lôi lão ra đánh cho một trận. Mắt tinh đến vậy sao? Thấy thần sắc của Bất Niệm Thiên có vẻ kỳ lạ, Triệu Vân không khỏi thầm than trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, Bất Niệm Thiên của hiện tại đã là một bán thần, tự có nhãn giới siêu thoát thế ngoại. Về điểm này, nàng có thể so sánh với Giao Nguyệt, một người có thể nhìn thấu Vĩnh Hằng Giới của hắn, một người có thể nhìn thấu bản thân hắn. Tiền bối, chăm nghe không bằng một thấy. Bất Niệm Thiên cười nói. Chuyện cũ đã qua, chỉ là hư danh mà thôi. Giọng Ma Vương chậm rãi. Hay là, ra ngoài ngồi chơi một lát. Lão Phu không thích náo nhiệt, chẳng hồ là Ma Vương, đến co rút cũng không tỏ ra hèn mọn hay kiêu ngạo. Triệu Vân nghe mà chỉ muốn bật cười, nhớ lại năm xưa ở Mộng Chi Đảo. Lần đầu tiên đụng phải gã này, phong thái mới ra sao chứ? Còn bây giờ, mất đi sức mạnh, gã chẳng khác nào một con cừu non ngoan ngoãn. Cũng may là Mộng Tiên chưa tấn thăng bán thần, nếu không, lúc hắn đến thăm Vân Yên, đâu có dễ dàng thoát ra được. Bất Niệm Thiên có thể nhìn thấu Vĩnh Hằng Giới của hắn, chẳng lẽ Mộng Tiên lại không nhìn thấu? Ma Vương không muốn ra ngoài, Bất Niệm Thiên cũng không ép. Nàng chỉ thấy rất bất ngờ, sao Triệu Vân lại đi cùng với Hỗn Thiên Ma Vương? Lẽ nào, ma hạp chính là do Ma Vương đưa cho Triệu Vân? Giúp ta một việc đi. Triệu Vân nói rồi lấy ra một vật, chính là Diễn Thiên Đạo Đồ của Diễn Thiên Lão Đạo. Đây là một món đồ cấp bán thần, cần phải có cấp bán thần mới có thể luyện hóa. Nói về đạo đồ này, nó cũng thật sự bất phàm. Dù chủ nhân đã bỏ mình, nó vẫn không chịu yên phận, lại còn có lệ khí rất nặng, luôn muốn phá vỡ phong ấn. Bất Niệm Thiên nhận lấy, tiện tay mở ra, treo lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ ngưng mắt nhìn. Đạo đồ của nhất mạch Diễn Thiên quả thực rất huyền ảo, sông núi bên trong đều sống động như thật, nhuốm đầy khí vận cổ xưa. Chỉ có một điều không hoàn mỹ là đạo đồ này có khiếm khuyết, nói đến khiếm khuyết, đó chính là kiệt tác của sư huynh nàng, Trường Sinh Tiên. Năm đó, nếu không phải Diễn Thiên lão đạo chạy nhanh, thì đâu chỉ đơn giản là đạo đồ bị trọng thương. Nhưng không sao, cũng không tính là muộn. Diễn Thiên lão đạo không chết trong tay Trường Sinh Tiên, nhưng lại bị Đại La Thánh Tử tiêu diệt. Kiếp nạn trong mệnh, cuối cùng cũng không thể tránh được. Cho ta 3 ngày. Bất Niệm Thiên thu lại ánh mắt, cũng cất đi Diễn Thiên đạo đồ. Nàng đứng trước ma hạp, dùng hết thị lực để nhìn vào. Vật này nàng đã nghiên cứu nửa tháng, đến nay vẫn hiểu biết nửa vời, khó mà nhìn thấy được càn khôn bên trong. Lần này, đám người đại bằng được đưa vào, nàng vẫn không thể nhìn thấu. Không hổ là tuyệt tác của thần minh, quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Mấy ngày ta ngủ say, có ai đến tìm ta không? Triệu Vân hỏi. Mỗi khi đêm khuya vắng lặng, hắn đều đứng ngoài núi nhìn về phía này. Bất Niệm Thiên khẽ nói, nàng biết Triệu Vân đang hỏi ai, là Vĩnh Hằng đạo thể chứ gì. Hắn đã đợi Triệu Vân rất lâu rồi. Triệu Vân nghe xong, bất giác quay đầu nhìn ra ngoài núi. Vĩnh Hằng đạo thể rõ ràng không có ở đây, nếu đối phương đến, hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hắn có phải đến từ đạo chủng không? Triệu Vân lại hỏi. Ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đã mở mang không ít kiến thức. Bất Nhiệm Thiên mỉm cười, vẫn đang nghiên cứu ma hạp. Chuyện về đạo chủng, nàng chưa bao giờ nói với Triệu Vân, cũng không biết Triệu Vân nghe được tin tức này từ đâu. Sau 3 năm cái chớp mắt, nàng mới nói nốt nửa câu sau, ta đã hỏi, đối phương cũng không biết. Ta có thể gặp người của đạo chủng không? Triệu Vân hỏi. Lúc cần gặp, ắt sẽ gặp. Bất Nhiệm Thiên từ chối một cách khéo léo. Triệu Vân cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đều là người một nhà, sao cứ phải giấu giấu giếm giếm chứ? Hay là, người của đạo chủng thật sự không ưa hắn? Vút, vút, cùng với những tiếng gió rít, không ít trưởng lão tiên tông đã đi lên, nhưng đều ẩn mình trong bóng tối, không phải để giám sát, mà là để bảo vệ. Bảo vệ ai ư? Bảo vệ các đệ tử tiên tông sắp đến đây tu hành. Tu hành ở đâu ư? Chính là Hỗn Thiên Ma Giới. Nhìn những bậc thềm đá từ chân núi dẫn lên Thiên Tự Sơn Phong, từng bóng người đã xếp hàng đi lên, đều là hậu bối của tiên tông, có nam có nữ, đi đầu chính là Đại La Thánh Nữ. Đây mới chỉ là đợt đầu tiên, do Bất Nhiệm Thiên đích thân tuyển chọn. Sau đó, còn có đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Phàm là đệ tử tiên tông đều có cơ hội đi vào, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tại sao lại đến đây? Không ít đệ tử nhìn quanh quất. Đừng nói là họ, ngay cả Đại La Thánh Nữ cũng không hiểu rõ. Không ai cho họ câu trả lời, chỉ biết có lệnh của trưởng giáo, tập trung tại Thiên Tự Sơn. Thấy Triệu Vân, các đệ tử đều rất kinh ngạc, rõ ràng không biết thánh tử đã trở về tiên tông. Gần đây, thánh tử nhà bọn họ có thể nói là đã nổi danh khắp cõi hồng hoang. Một trận chiến ở thần minh cổ tích đã bẫy giết 800 tiên vương, ngoài Tây Hoang cổ thành, một đạo thân đã đánh tàn phế thôn thiên thần tử, và chỉ nửa tháng trước, lại tiêu diệt Diễn Thiên lão đạo. Đối với họ, đây đều là những chiến công kinh thiên động địa. Tham kiến thánh tử. Không ít người chắp tay cúi người, trong mắt tràn đầy sự kính sợ. Không cần đa lễ, Triệu Vân mỉm cười, phóng ra từng luồng thần thức, bay vào giữa trán mọi người. Đa phần là những tâm đắc của hắn khi tu luyện trong Hỗn Thiên Ma Giới, cùng với những điều cần lưu ý cũng được liệt kê rõ ràng, để các đệ tử vào trong khỏi phải luống cuống tay chân. Đây là... Mọi người có vẻ mặt kỳ lạ. Ghi nhớ kỹ trong lòng. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói một tiếng. Dứt lời, Triệu Vân liền mở ma hạp, đưa mọi người vào trong. Đi cùng các đệ tử, còn có Long Phi, Tiểu Tài Mê và Diệu Ngữ. Triệu công tử rất biết điều, đã dúi cho 3 người họ không ít đan dược và tài nguyên tu luyện. Thực tế, phàm là người đi vào, ai cũng đã chuẩn bị đủ đồ. Về việc này, tiên tông không hề keo kiệt, tài nguyên tu luyện thật sự là chất đống như núi. Khó có được thánh địa tu luyện, nhất định phải toàn lực hỗ trợ. Cái thứ đó chính là Hỗn Thiên Ma Hạp. Sư muội làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc không phải giả đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân đúng là phúc tướng, lại có thể mang về được thần vật như vậy. Các trưởng lão tiên tông ẩn mình trong bóng tối, phần lớn đang truyền âm bàn tán, trong lời nói không giấu được sự kích động. Có ma hạp này, hậu bối của tiên tông có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cao tu vi và tâm cảnh, nếu có thể siêu thoát bản thân, đó chính là niết bàn thuế biến. Là trưởng bối, sao họ có thể không vui mừng, Đại La tiên tông có hy vọng quật khởi rồi. Bên này, Triệu Vân đã đóng ma hạp lại, hắn để lại Hỗn Thiên Hỏa, rồi đi thẳng xuống núi. Bất Nhiệm Thiên không rời đi, canh giữ ở đó không rời nửa bước. Để tránh xảy ra biến cố, nàng còn mang theo cả thần binh, treo lơ lửng trên bầu trời Thiên Tự Sơn. Đây là một sự trấn áp mạnh mẽ, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu không có lệnh của trưởng giáo, bất kỳ ai cũng không được đến gần Thiên Tự Sơn. Thấy chưa? Lão đại coi trọng nhất vẫn là ta, Hỗn Thiên Hỏa hóa thành một tiểu nhân đen thui. Ngồi khoanh chân trên ma hạp, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hiện tại, nó hoàn toàn có tư cách này. Ngoài chủ nhân ra, chỉ có nó mới có thể mở ma hạp. Nếu ngày nào đó chủ nhân toi đời, nó chính là nhân vật cấp quốc bảo. Làm sao giờ, muốn đập nó một trận. Long Uyên và Tiên Lôi khá là khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, nhưng hai đứa nó không dám làm bừa. Bất Nhiệm Thiên đang ngồi ở đó, ai dám lại gần chứ? Hẹn đánh nhau cũng phải chọn thời điểm. Như ngọn lửa đen thui kia, rõ ràng đã trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Chủ nhân nhà ta lên giường với ai đó rồi, ngươi có ghen không? Hỗn Thiên Hỏa liếc nhìn mỹ nữ bên cạnh, chính là Bất Nhiệm Thiên. Điều xấu hổ là, người ta hoàn toàn không thèm để ý đến nó, chỉ chăm chú luyện hóa Diễn Thiên đạo đồ, với thái độ lãnh đạm, thể hiện rất rõ một câu, yêu ai thì yêu, liên quan quái gì đến ta? Đây là định làm gì thế, sao lại phong tỏa cả ngọn núi vậy? Chắc là thánh tử trở về rồi, đang mở tiệc ăn mừng trên núi. Lúc Triệu Vân xuống núi, đúng lúc thấy các đệ tử tiên tông túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao. Cũng tại công tác bảo mật của tiên tông làm quá tốt, Ngoài những người ở cấp cao tuyệt đối, hiếm ai biết về ma hạp. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, tiên tông không loạn mới là lạ, phiền phức tự nhiên cũng không ít. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là ở Cửu Long Chỉ Uyên, đến để thăm Man Vương và Âm Nguyệt Vương. Từ xa, hắn đã thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngồi khoanh chân bên bờ ao, tay cầm cần câu yên tĩnh câu cá, nhưng không phải cầm tiên tử, mà là bản tôn của ám dạ chi chủ, Đại Hạ Hồng Tước. Tiền bối thật có nhã hứng. Triệu Vân chậm rãi bước tới. Đã khá lâu không gặp ngươi rồi. Ám dạ chi chủ cười nói. Ta ra ngoài du ngoạn một chuyến. Triệu Vân nói rồi nhìn về phía Chỉ Uyên, Man Vương và Âm Nguyệt Vương vẫn đang yên lặng nằm bên trong. So với trước kia, cả hai đều đã có thêm một tia sinh khí, chỉ là không biết năm nào tháng nào mới có thể thật sự dưỡng ra linh trí. Sau khi xem xét hai vị vương, hắn mới nhìn sang ám dạ chi chủ. Nhiều ngày không gặp, nữ sát thủ lạnh lùng này đã đạt đến đỉnh cao nhất của tiên vương. Tính theo tuổi tác, tuyệt đối là kẻ đến sau vượt trước. Phải biết rằng, rất nhiều trưởng lão lão bối trong tiên tông, đến nay vẫn còn lẹt đẹt ở cảnh giới chuẩn tiên vương. Nghe nói, ngươi có một viên liễu trần châu. Ám dạ chi chủ khẽ nói, có thể cho ta mượn dùng một lát không? Dễ nói thôi. Triệu Vân phất tay, liễu trần châu liền bay ra. Ám dạ chi chủ không nói nhiều lời, tại chỗ liền phóng ra một tia hồn. Hành động này không khỏi khiến ánh mắt Triệu Vân trở nên kỳ lạ. Bản tôn của Đại Hạ Hồng Tước đây là muốn kiểm tra xem mình có phải là hóa thân hay không. Nhưng kiểm tra một chút cũng tốt, lỡ như đúng thì sao? Trong lúc nói chuyện, một tia hồn đã bay vào liễu trần châu. Viên châu không có phản ứng gì, chính xác mà nói là mấy khoảnh khắc đầu tiên không có phản ứng. Nhìn một lúc, nó bỗng rắc một tiếng rồi nứt ra. Triệu Vân thấy vậy liền sững sờ, Ma Vương cũng phải ngồi thẳng người lên. Liễu trần châu vỡ nát, chứng tỏ thân phận của người tế hồn không hề đơn giản, không ngoài hai khả năng, hoặc là người thử hồn quá mạnh mẽ, hồn lực của họ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của liễu trần châu, hoặc là người thử hồn chính là một sự tồn tại vi phạm quy tắc, đã xung đột với liễu trần châu. Mẹ kiếp, ta không nên đến đây. Sau khi hết sững sờ, khóe miệng Triệu Vân giật giật. Viên liễu trần châu mà hắn đã bỏ ra cái giá lớn để có được là chuyên dùng để chuẩn bị cho vĩnh hằng đạo thể. Bây giờ thì hay rồi, còn chưa gặp được vĩnh hằng đạo thể, liễu trần châu đã bị hủy trước. Thật đúng là chuyện tào lao. Nhìn ám dạ chi chủ, nàng cũng sững sờ tại chỗ. Thử hồn thì thử hồn, sao lại vỡ ra thế này? Triệu Vân lại gần một chút, quét mắt nhìn ám dạ chi chủ từ trên xuống dưới, tiện thể còn không quên dùng thiên cơ thuật để suy diễn. Liễu trần châu vỡ nát, biết đâu hai người họ lại cùng một loại người. Tính toán xong không thấy có manh mối gì. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Ma Vương, không biết. Ma Vương khẽ lắc đầu. Hắn đã tìm kiếm trong ký ức, không thấy có vị nữ thần minh nào có dung mạo giống hệt vị này. Hoặc cũng có thể, ký ức của hắn bị thiếu sót, những bí mật liên quan đến thần minh không được đầy đủ. Dù sao, trong lịch sử có rất nhiều thần minh ẩn thế, hậu thế không có ghi chép lại. Đừng nói là bản tôn của hắn, ngay cả Nguyệt Thần cũng chưa chắc đã gặp hết tất cả. Bao nhiêu tiền ta đền? Ám dạ chi chủ ho khan một tiếng. Trời đất chứng giám, nàng không thể ngờ kết cục lại như thế này. Một viên liễu trần châu quý giá như vậy, nói hủy là hủy. Triệu Vân không đáp lời, trước tiên nội thị bản nguyên đang sao động của mình, sau đó mới bất giác ngẩng đầu lên, dường như có thể xuyên qua vô số ngọn núi để nhìn ra ngoài trời. Người mà hắn chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.